một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, Chân Tiên Kết Cục. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất Quang Hạo. Giơ lên nắm tay, úp. Odin mở chừng hai mắt, lộ ra một tia khiếp sợ thần sắc. Jean Grey, Iron Man, Hal, Son, Bạch Thiển, còn có Tống Nhu Nhi, các nàng đều bị trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ tuy rằng nhìn không tới Quang Hạo trên nắm tay khác thường, nhưng lại có thể cảm nhận được. Hắn trên nắm tay ngưng tụ đáng sợ lực lượng, kia cổ uy áp, sợ Odin buông xuống là lúc, còn muốn đáng sợ. Người trẻ tuổi, người thật sự rất mạnh, so với ta hai cái nhi tử thêm lên còn mạnh hơn. Odin tiếc hận mà nói, nếu ngươi không phải giết Loki nói, ta là thật sự tưởng đem ngươi nhận làm ta cái thứ ba nhi tử. Đáng tiếc, tích tích tích tích. Lục phiến môn kiểm tra đo lường dụng cụ cùng thời gian phát ra siêu cường cảnh báo. Trương Tinh đôi mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vệ tinh truyền quay lại tới hình ảnh. Khó có thể tin nói. Ông trời đừng làm ta sợ a, nên sẽ không chúng ta Hoa Hạ cũng ra một cái chân tiên cấp bậc đi. Quang Hạo nhẹ nhàng phun ra một hơi. Hắn cảm nhận được. Đây là một cổ chưa bao giờ có quá cuồng bạo năng lượng. Quá cường, cường đến, làm chính hắn đều sợ hãi. Đến đây đi, Odin hét lớn một tiếng. Hắn đã gấp không chờ nổi mà muốn kiến thức Quang Hạo này một quyền thực lực. Quang Hạo động, hắn thân hình đột nhiên xuất hiện ở Odin trước người. Này một quyền, không vội không chậm mà đảo ra. Odin đồng tử phóng đại, hắn thiêu đốt ngọn lửa tay phải năm ngón tay khép lại. Đảo hướng Quang Hạo, oanh. Hai quyền ở không trung tương đối. Odin trên người cao quý khôi giáp đột nhiên vỡ vụn, hai người từ không trung rơi vào mặt đất, nhấc lên thật lớn sóng xung kích. Cẩn thận, Jean Grey dùng phượng hoàng chi lực ngưng tụ một cái hộ thuẫn, chắn các nàng nơi máy bay trực thăng. Bạch Thiển đột nhiên thân hình phóng đại ngàn lần, dùng thân thể của mình chặn Tống Nhu Nhi, Tiểu Long Nữ, cùng Bạch Nương Tử đám người. Tống Nhu Nhi các nàng hiện tại mới biết được, nguyên lai này chỉ Tiểu Bạch Hồ lợi hại như vậy. Nếu là chờ Bạch Thiển thương hoàn toàn hảo, thật là có bao nhiêu lợi hại. Chờ này cổ sóng xung kích qua đi, mọi người nhìn quanh bốn phía, mới biết được vừa rồi một người một thần va chạm có bao nhiêu khủng bố. Toàn bộ Bắc Giao bị san thành bình địa, nguyên bản một vòng tiếp một vòng núi cao, hiện tại toàn bộ đều đã biến mất. Mà thôi Quang Hạo cùng Odin vì trung tâm phạm vi một cây em trong phạm vi. Bị tạp ra một cái bể sâu chừng 100 mét hố sâu. Ta cái ngoan ngoãn, Quang Hạo kia một quyền nếu không phải Odin ở dưới chống đỡ nói. Nói không chừng, liền Thâm Châu thị đều sẽ bị hủy rớt đi. Trương Tinh sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Quang Hạo này một quyền, thật sự quá mức với không thể tưởng tượng. Chỉ thấy Quang Hạo cùng Odin từ hố sâu đi ra. Odin khôi giáp sớm đã hoàn toàn dập nát. Giờ phút này trên người không có bất luận cái gì che đậy vật. Đến nỗi Quang Hạo, hắn quần áo đã sớm đã hủy hoại. Oa, Quang Hạo nơi đó, so Odin đại thần muốn lớn hơn rất nhiều a. Jean Grey nói, Iron Man bọn họ hai mặt nhìn nhau. Vui đùa cái gì vậy? Bọn họ liền chưa thấy qua có thể so sánh Quang Hạo đại. Ha ha ha, liền tính là thần thì thế nào? Còn không phải không bằng ta Quang Hạo ca đại. Tống Nhu Nhi đắc ý nói. Tiểu Long Nữ cùng Bạch Nương Tử cũng nhịn không được cười. Tuy rằng chiến đấu thượng còn chưa phân thắng bại. Nhưng là, tại đây phương diện thượng, Quang Hạo đã thắng. Hơn nữa, Odin trên người cũng là vết thương chồng chất. Đủ thấy kia một quyền cho hắn tạo thành không nhỏ thương tổn. Odin nhìn thẳng Quang Hạo, nói, ngươi thế nhưng có thể làm ta cái này thần mất mặt đến như thế trình độ. Thực hảo, nhưng ngươi, đã không có năng lượng đi. Quang Hạo xoa xoa khóe miệng vết máu. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống đã dùng xong rồi năng lượng. Vô pháp sẽ giúp trợ hắn. Nhưng là, Quang Hạo lại là đạm nhiên cười nói. Ta còn có năng lượng, còn có đem ngươi giết chết năng lượng. Hắn hô hấp, thiên địa chi gian, hình thành một cái to lớn lốc xoáy. Toàn bộ trong thiên địa năng lượng đều ở dũng mãnh vào thân thể hắn. Hắn tí mục dục nứt, thân thể sắp thừa nhận không dưới này năng lượng, dường như liền tính căng không dưới cũng muốn căng đi xuống. Điểm này khổ so với ta lúc trước địa phương hạ quyền tay thời điểm hạnh phúc nhiều. Quang Hạo lộ ra dọa người ánh mắt, thân thể hắn còn ở hấp thu năng lượng, một quyền đấm phát chết luôn hệ thống, cảm thán nói: "Ngươi tiểu tử này, quá thú vị, ha ha ha ha ha ha." Đối thiên địa chân nguyên tu luyện, so cùng lúc ta hiểu biết đến còn muốn thâm nhập. Không tồi. Odin nhìn chằm chằm Quang Hạo, hắn không thể tin được, một phàm nhân thế nhưng có lực lượng như vậy, nhưng là, hắn là thần, hắn năng lượng tuyệt đối so với một phàm nhân nhiều. Odin trường thương nhắm ngay Quang Hạo, bỗng nhiên vứt ra, chát qua đi, tuyệt chiêu đấm phát chết luôn. Quang Hạo gân xanh bạo khởi, một tay cầm trường thương, nguyên bản thế không thể đỡ trường thương tới rồi Quang Hạo trong tay. Lập tức trở nên ủ rũ, cục đuôi. Kia chính là phụ thân mạnh nhất vũ khí a. Hắn dễ dàng liền thuần phục. Sôn càng xem càng mộng bức. Quang Hạo đem trường thương một ném, thẳng đến Odin tiến lên. Odin tay phải vung lên, toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa. Trong truyền thuyết, chúng thần chi vương Odin có thể khống chế ngọn lửa, Jean Grey nói. Quang Hạo cùng Odin tiếp xúc kia trong nháy mắt, hừng hực ngọn lửa cắn nuốt Quang Hạo. Nhưng là, Quang Hạo nắm tay, lại đánh xuyên qua Odin thân thể. Ngươi thế nhưng có thể. Ngươi rốt cuộc là người nào? Odin hoảng sợ mà trừng mắt Quang Hạo. Hắn cảm nhận được, hắn thần lực ở bay nhanh mà biến mất. Này đại biểu, chúng thần chi vương, muốn ngã xuống. Không, phụ thân, Sôn điên cuồng mà kêu to. Quang Hạo ca. Công tử, Quang Hạo từ không trung rơi xuống, té ngã Bạch Thiển trên người. Bạch Thiển dùng tiên khí một thổi, đem Quang Hạo trên người ngọn lửa dập tắt. Hô, chân tiên cấp bậc, không tồi. Ha ha ha, Quang Hạo phun ra một búng máu. Lúc này đây, hắn là thật sự bị thương. Nhưng là, Odin kết cục so với hắn thảm gấp 10 lần. Odin thân thể ở hóa thành hạt, bay nhanh mà biến mất. Nháy mắt, cũng đã không thấy. Nhưng là, Odin linh hồn cùng thần lực lại bị một quyền đấm phát chết luôn hệ thống hút lấy lấy. Thế cho nên Bạch Thiển còn ở buồn bực. Êm đẹp chân tiên linh hồn, như thế nào không thấy? Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Quang Hạo, làm được xinh đẹp, giết chân tiên tế hiến. Kế tiếp, chỉ cần lại thu thập 300 năng tinh, ta là có thể đủ thăng cấp. Quang Hạo nói, cái này đơn giản, ta đi tìm Trương Tinh mượn 300 là đến nơi. Tống Nhu Nhi, Tiểu Long Nữ, Bạch Nương Tử vây quanh ở một bên. Vì Quang Hạo đưa vào chân khí chữa thương. Sôn khóc lóc thảm thiết. Phụ thân hắn, cứ như vậy đã chết. Hắn bắt đầu hối hận. Vì cái gì lúc trước không ngăn cản Loki đi tìm Quang Hạo. Jean Grey lắc đầu, cùng Iron Man, Hao, mang theo Sôn. Hướng USA phương hướng phản hồi. Đi phía trước, Jean Grey còn lưu luyến mà nhìn Quang Hạo phương hướng. Nhưng là, Quang Hạo lại không thấy hắn. Hảo cường nam nhân, ta nhất định phải cùng hắn đánh giá một lần. Jean Grey nghĩ thầm, lục phiến môn trung, Trương Tinh ngực kịch liệt mà phập phồng. Thật lâu không thể bình ổn. Quang Hạo giết một cái chân tiên a. Này nhưng quá vì Hoa Hạ trường mặt mũi. Xem về sau ai còn dám tới Hoa Hạ tìm cha. 10 phút sau, Trương Tinh nhận được Quang Hạo điện thoại. Không đợi hắn hướng Quang Hạo chúc mừng, liền nghe được Quang Hạo hướng hắn mượn 300 năng tinh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.